Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 262, Bát Thần Nguyệt Miyabi. Người đang làm gì vậy? Cùng sang gặp mặt, Yagami Kyo nhờ cậy một điểm sự tình sau. Lần này trở về, tạp chí trùng, Yagami Kyo cái này mới vừa thuấn di trở lại nữ nhi quốc. Liền lập tức nghe một đạo tiểu cô nương tiếng kêu. Hơn nữa còn không nhỏ. Cái này nhượng hắn lập tức nghĩ đến nữ nhi mình đoán chừng là giấc chưa tỉnh ngủ sau tìm tới không. Tới nàng, lại bắt đầu loạn phát tì khí. Tiểu Nhã, lại không an tĩnh lại. Mẫu thân phải đánh ngươi. Hancock đối với. Đúng, nữ nhi lại đang bão Haki bá vương sau đó. Liền mặt lạnh, nghiêm túc đối với nàng nói. Không muốn, ta muốn ba. Vốn đang tức giận kêu to bát thần Nguyệt Miyabi. Đang cảm thụ đến mẫu thân giờ phút này giọng rất nghiêm nghị sau đó. Nàng trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Mặc dù ngoài miệng còn kêu muốn tìm ba. Nhưng là có chút sợ hãi nhìn mẫu thân. Giống như thật phi thường sợ hãi mẫu thân biết đánh chính mình dường như. Bà ốc tiêu ngay tại nhà cùng ngươi a. Hắn liền không thể đi ra ngoài làm sự tình sao. Nhìn một chút ngươi tính cách này. Ba mẹ khi còn bé đều không giống như ngươi vậy tùy hứng táo bạo. Không tìm được ba đã nổi giận đại hống đại khiếu. Ngươi xem một chút, người làm đều bị ngươi dọa cho ngất đi. Có phải hay không cảm thấy như vậy chơi rất khá? Hancock tức giận đối với. Đúng, ngồi ở trên giường nữ nhi giảng đạo. Cứ việc mới một tuổi. Nhưng là đứa nhỏ này chính là đã hiểu được câu thông cái gì. Cho nên, nàng bây giờ đối với nữ nhi giảng đạo, nàng cũng tự nhiên có thể nghe hiểu. Không có cách nào cha mẹ gen đều quá tốt. Hiện tại nàng bát thần Nguyệt Miyabi tập hợp cha mẹ tốt đẹp gen. Thông mẫn là phải. Đồng thời, tính tính này cách cũng tập hợp ba Yagami Kyo táo bạo. Cuồng bạo huyết mạch, cùng mẫu thân cao ngạo tùy hứng. Tính cách, nhưng là, mẫu thân không phải cũng rất tùy hứng sao? Hiện tại đang dạy dỗ ta còn cũng không nhìn ta tới lấy. Bát thần Nguyệt Miyabi manh manh chỉ ngước đầu không nhìn nàng. Còn cư cao dưới chỉa về phía nàng giáo huấn mẫu thân. Ngước đầu Hancock, nhất thời một trận cứng họng. Sau đó đem chính mình theo thói quen coi rẻ người tư thế cho cất xong. Xấu hổ nhìn nữ nhi. Cứ như vậy, hai mẹ con người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Như vậy. Người nào xem đều biết là mẹ con. Hancock tính cách chính là tùy hứng cùng cao ngạo. Đối đãi rất nhiều người đều là khinh thường cùng coi rẻ. Loại này tùy hứng cao ngạo tính cách. Giống vậy di truyền đến trên người nữ nhi. Nhưng là, bát thần Nguyệt Miyabi tại di truyền mẫu thân tùy hứng cao ngạo tính cách sau. Còn giữ ba Yagami Kyo cuồng bạo huyết mạch. Cái này để cho nàng còn nhỏ tuổi liền tại chính mình không hài lòng thời điểm tức giận. Là to thời điểm, tiềm thức liền bão ra mình không thể khống chế Haki bá vương. Đây cũng chính là vì cái gì? Hancock nhìn thấy nữ nhi tức giận cũng là tương đối bất đắc dĩ. Loại này động một chút là tùy hứng tính khí. Nàng cuối cùng là lý giải đến mình ban đầu cho người khác ấn tượng cũng là như vậy. Cũng khó trách ban đầu Yagami Kyo sẽ đối với chính mình không có gì tốt giọng. Hiện tại đổi thành nàng nữ nhân. Chính nàng đều chịu không nữ nhi loại này tùy hứng. Càng không cần phải nói lần thứ nhất gặp mặt nàng liền đối với. Đúng, Yagami Kyo như vậy. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến Tuyết Ly ban đầu nói. Yagami Kyo cuồng bạo huyết mạch cùng Hancock cao ngạo tùy hứng xú mỹ tính cách hợp lại sau. Đứa bé này rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì người? Hì hì, mắt đối mắt sau một lúc lâu. Hai mẹ con người chính là bỗng nhiên tuét miệng không ngừng cười. Giống như là tìm tới điểm giống nhau một dạng. Tiểu Nhã, với mẫu thân nói một chút coi. Vì cái gì ưa thích ba nhiều như vậy? Ưa thích mẫu thân cứ như vậy thiếu. Hancock đi tới mép giường nằm xuống. Nằm nghiêng cùng nữ nhi nói chuyện phiếm. Ba thân cận, mẫu thân chán ghét. Bát thần Nguyệt Miyabi công khai câu trả lời sau. Hancock chính là buồn bực. Nào có, ngươi là mẫu thân sinh ra, làm sao có thể chán ghét mẫu thân? Hẳn chán ghét ba mới đúng a. hắn tại mẫu thân ôm ngươi thời điểm, còn tới nơi gây phiền toái, không có chút nào chiếu cố mẫu thân cùng tiểu nhã tới. Hancock hảo hảo cùng nữ nhi câu thông, vì cái gì? Nhưng là tiểu nhã bị ba ôm thời điểm cũng cảm giác thật thoải mái, thật vui vẻ. Mà còn, tiểu nhã không vui thời điểm, đều là ba dỗ tiểu nhã vui vẻ. Chỉ có mẫu thân nhìn thấy tiểu nhã không vui, còn ngước đầu không nhìn tiểu nhã. Gì các nàng nói, đây là mẫu thân ghét người khác một loại tư thế. Bát thần Nguyệt Miyabi ngốc manh lại nói thật giải thích, nhượng Hancock cảm thấy phi thường mất mặt. Loại này coi rẻ người tư thế, nàng cũng là thói quen. Có lúc đối đãi tức giận nữ nhân, chính mình không có cách nào. Giáo huấn thời điểm cũng là như vậy. Theo hài tử một tuổi đi qua, bắt đầu biết một nhiều chút sự tình sau, liền nghe nói Bower Sandersonia các nàng nói sau, liền tự cho là đúng mẫu thân chán ghét nàng, cho nên mới không thích mẫu thân. Không phải a, mẫu thân đây không phải là thói quen nha. Ngươi xem một chút, mẫu thân ốc tiêu cùng ngươi chung một chỗ, ba hiện tại lại chạy ra ngoài, hắn mới là chán ghét ngươi, mẫu thân mới là yêu ngươi nhất người đến lấy. Nghe lời, sau này không muốn luôn là cùng ba thân, cũng cùng mẫu thân thân cận một chút được rồi. Hancock cái này tính là gì cùng hài tử trao đổi a? Lại còn có mẫu thân dạy dỗ nữ nhi không nên cùng phụ thân thân cận. Không muốn, ba trở lại, bát thần Nguyệt Miyabi chảy một nửa Yagami Kyo máu. Cho nên, hiện tại Yagami Kyo trở lại cung điện sau đó, nàng cũng cảm giác được một cỗ thân cận khí tức. Cho nên liền biết là ba trở lại. Vì cái gì không muốn, ba trở lại cũng không cần mẫu thân. Hancock quá buồn bực, đây là ruột thịt sao? Không có chút nào là có được hay không? Cảm giác nàng chính là nàng cha tháng 10 mang thai mới sinh ra dường như. Mặc dù nói là một tuổi, có thể không uống, nhưng là thỉnh thoảng uống cũng được. Chẳng qua là, uống là không có gì dinh dưỡng chính là, thì tương đương với là uống nước một dạng. Nha, đói bụng để cho ba cho cầm sữa bò đi vào à? Hancock khí cười nhìn lấy nữ nhi. Cái này tính là gì a? Như vậy chủ động, không nói một tiếng liền chính mình uống. Ừ, tiểu nha đầu lung lay đầu nhỏ, biểu thị chính mình không muốn, thậm chí còn ôm thật chặt mẫu thân thân thể, uống phi thường hăng hái. Yagami Kyo sau khi đi vào, để cho mấy cái cung nữ, đem bị sợ choáng váng mấy cái cung nữ cho dẫn đi, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nữ nhi mình mặc dù mỗi tái sinh khí thời điểm, cuối cùng sẽ tiềm thức kích thích ra Haki bá vương, nhưng là, bởi vì tuổi còn nhỏ, uy lực không mạnh, chỉ là có thể dọa ngất người mà thôi. Mà bị dọa ngất người, là không có gì thân thể tổn thương, chỉ cần qua một thời gian ngắn tỉnh lại liền được, còn lại đều không có vấn đề gì. Nha, bát thần Nguyệt Miyabi ngươi đang làm gì vậy? Nhanh lên một chút buông ra. Yagami Kyo sau khi đi vào, ngồi ở mép giường đã nhìn thấy nữ nhi động tác, nhất thời liền khí cười đối với nàng kêu to. Cái này tính là gì? Đều một tuổi được không? Thậm chí đều hiểu sự tình còn uống mẫu nhục. Cái này là cố ý cho hắn cái này đương ba mang LV mũ sao? Phốc xích đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.